Thiên đạo đồ thư quán, chương 2959, hắn là thánh tử điện điện chủ, hạ. 2. Góc truyện audio.com, thấy lệnh bài ngã xuống đất, không có động tĩnh, Nhậm Thanh Viễn nghi ngờ nhìn lại, vừa rồi sử dụng quyền điện chủ lệnh uy lực rất lớn. Nhưng còn chưa rơi vào trên đầu Trương Huyền, liền tự rụng xuống, người ngoài nhìn còn tưởng rằng hắn cố ý nhường, ta nhận thua. Chiêm sư vội vàng gật đầu, lên tiếng, vừa rồi luôn miệng nói, không đội trời chung, vừa ra tay liền nhường. Chiêm sư, ngươi quá trò đùa đi, đây là tôn nghiêm của thánh tử điện các ngươi. Khúc trưởng lão ở một bên cắn răng, băng nguyên cung, Trương gia liên tiếp thần phục, vốn cho rằng vị này có thể kiên trì tới cùng, không nghĩ tới càng không có cốt khí. Trò đùa, đây là sự tình nội bộ của thánh tử điện ta. Còn chưa tới phiên người ngoài nhúng tay, chiêm sư lắc đầu, đưa tay thu quyền điện chủ lệnh về, xoay người dặn dò, từ hôm nay trở đi, thánh tử điện ta tất cả lấy Trương sư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mệnh lệnh của hắn, chính là mệnh lệnh cao nhất, nếu như có vi phạm, trục xuất thánh tử điện, vĩnh viễn không thu nhận, người sai nghiêm trọng, đánh chết tại chỗ, thanh âm vang vọng bốn phía. Mang theo kiên quyết, cái này, chiêm sư, coi như không gây thương tổn được hắn, cũng không đến mức nghe hắn dặn dò nha. Vì cái gì, ta không phục, tất cả trưởng lão đi theo chiêm sư tới bắt Trương Huyền. Từng cái hai mặt nhìn nhau, có chút choáng váng, coi như ngươi đánh không lại đối phương, không phải đối thủ, cũng không đến mức làm cho cả thánh tử điện nghe theo mệnh lệnh chứ. Cái này không phù hợp đạo lý. Các ngươi muốn biết nguyên nhân, chiêm sư nhìn qua, vâng, nếu như không biết nguyên nhân, ta chắc chắn sẽ không tuân thủ mệnh lệnh này. Không sai, coi như thánh tử điện chúng ta không phải đối thủ, cũng sẽ không tùy ý khuất phục người khác. Tất cả trưởng lão của thánh tử điện cắn răng, từng người mang theo ngạo khí. Vậy thì tốt, ta nói cho các ngươi biết nguyên nhân, thấy mọi người không hiểu. Chiêm sư lắc đầu, thanh âm vang lên, bởi vì, Trương Huyền là tân nhiệm điện chủ của chúng ta. Chấm, tân nhiệm điện chủ, có ý gì, mọi người đều sững sờ. Không có ý tứ gì, hắn là tân nhiệm điện chủ được Khôi Thánh công nhận, cho nên quyền điện chủ lệnh của ta mới có thể chủ động thần phục. Không dám công kích, hắn xuất hiện, quyền điện chủ sẽ tự động thủ tiêu. Phải nghe phân phó của hắn. Chiêm sư nói. Thánh tử điện điện chủ, cái này, tất cả trưởng lão đều bối rối. Không chỉ bọn họ, Trương gia gia chủ, Nhậm Thanh Viễn, ở một bên cũng ngây người. Giống như gặp yêu quái nhìn qua. Trương gia gia chủ, lão sư của băng nguyên cung cung chủ. Hiện tại lại thêm một thân phận. Thánh tử điện điện chủ, tam đại thế lực nguyên bản hận không thể lột ra hắn. Vậy mà đều biến thành lực lượng có thể khống chế. Có cần khoa trương như vậy hay không? Nhi tử của ta, lại thành thánh tử điện điện chủ. Mộng kiếm thánh cùng hưng kiếm thánh nhìn nhau. Con mắt trợn tròn, tìm được nhi tử đã rất vui mừng. Không nghĩ tới, nhi tử này mang tới ngạc nhiên. Như từng cơn sóng liên tiếp. Khó mà dự đoán, cái này, sao có thể, thân thể của khúc trưởng lão lung lay. Chỉ cảm thấy sắp khóc. Cách trương,